Lâm Mộc báo thù, chương 463, 463, ai bảo trông mấy người không vừa mắt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, Mạc Tiểu Nhiễm càng tức. Cô ta tức giận không phải bị Trần Hạo lợi dụng, mà là tức giận vì mình biết rất rõ bị lợi dụng, lại không thể giả vờ như không nhìn thấy. Bởi vì chuyện của Chu Trị Bình đúng là quá phát rồ. Ông ta thuê người giết đàn em kiêm tình nhân của mình chỉ vì chia chác không đồng đều, con trai Chu Ngọc Hành càng quá đáng hơn, làm hại con gái nhà người ta thì thôi, bố nhà gái muốn tố cáo Chu Ngọc Hành còn tìm người đánh gãy chân bố mẹ nhà gái ở cửa tòa án. Cho nên, Mạc Tiểu Nhiễm không thể mặc kệ việc này được. Cô ta biết rõ Trần Hạo cũng hiểu được điều này, anh cứ chờ đó cho tôi. Trần Hạo, món nợ của chúng ta để sau rồi tính, Mạc Tiểu Nhiễm tức giận đến, lúc đi càng tức giận hơn. Đám người ở đây nghị luận xôn xao. Cách đó không xa, Tiết Thư Vũ đại diện nhà họ Tiết vẫn luôn nghiền ngẫm xem kịch, đi tới nhặt một tờ giấy trong đống tài liệu tán loạn trên đất lên, chỉ nhìn một cái liền sợ ngây người. Anh ta bị thông tin trên tài liệu làm cho chấn động, ngay cả Chu Trị Bình mặc quần lót màu gì cũng đều điều tra ra được. Advertisement, sau khi anh ta nhìn thấy tài liệu này, mồ hôi lạnh liền thấm ướt lưng trong nháy mắt. Tiết Tư Vũ nhận ra Mạc Tiểu Nhiễm, cô ta là con gái của ông lớn ngành điều tra kỷ luật tỉnh sở, năng lực của dòng họ không nhỏ, nhưng những điều trên tài liệu này cũng không phải là thứ mà nhà của Mạc Tiểu Nhiễm có thể tra ra. Liên hệ với lời vừa rồi của cô ta, những chứng cứ này, chỉ có thể là Trần Hạo điều tra ra thôi. Nghĩ đến điều này, Tiết Tư Vũ sợ hãi đến mức đổ lót cũng ướt mồ hôi. Anh ta đối đầu với Trần Hạo 3 lần 4 lượt mà Trần Hạo chỉ coi anh ta như con kiến không để trong lòng. Dù nhà họ Tiết bọn họ cũng có ông lớn ở tỉnh chống lưng, nhưng vẫn không thể chịu được việc điều tra này đâu. Điều tra như thế ai mà chịu nổi. Nghĩ rõ ràng những điều này, Tiết Tư Vũ run lẩy bẩy nghĩ thầm, không thể đắc tội người này được, cho dù không biết xấu hổ, cũng chỉ có thể tạo quan hệ tốt thôi. Mà lúc này người của dòng họ khác ở bên cạnh cũng thi nhau thì thầm. Tên này ghê thật, mượn tay cô Mạc để đánh ngã Chu Trị Bình nhà họ Chu. Vừa rồi cô chủ nhà họ Chu hủy hôn, nói mình có người trong lòng, có vẻ chính là anh ta. Chấm, hóa ra đều do anh ta tính sẵn, vậy mà lại có thể đùa giỡn hai dòng họ lớn trong tay. Trong đám người bên cạnh cũng có người nhặt tài liệu lên, vừa nhìn đã sợ vãi đái. Trời ơi, cái này mà cũng có thể tra ra được, chẳng phải là tối hôm qua ông đây ngủ với ai, anh ta cũng có thể biết được sao. Trong đám người ở đây cũng có không ít người có tâm chú ý đến Trần Hạo. Mặc dù con gái duy nhất của ông lớn ngành điều tra kỷ luật nổi giận đùng đùng với Trần Hạo, nhưng hiển nhiên hai người có quen biết. Cô Mạc bởi vì bị lợi dụng mà tức giận như vậy. Vì sao? Rất có thể là bị bắt cả quyền lẫn sắc, quan hệ của hai người này chắc chắn là không tầm thường. Nếu không tại sao cô chủ bình thường không thèm để ý đến bất kỳ người đàn ông nào lại tức giận như vậy chứ? Cộng thêm trước đó còn được cô chủ nhà họ Chu thầm mến, lật lọng quấy rầy việc tốt của nhà họ Chu và nhà họ Tư. Tên khốn này đúng là một tên yêu nghiệt mà, lúc người bên ngoài đang suy nghĩ đủ kiểu, Từ Sương Nguyên đã nhanh chóng đưa ra phán đoán với tình hình trước mắt. Chu Trị Bình bị bắt, sốt cuộc chuyện này lớn thế nào cũng khó mà nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như chuyện lớn, nói không chừng sẽ liên lụy đến nhà họ Từ, việc đính hôn thất bại cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nghĩ rõ ràng những điều này, Từ Sương Nguyên nói với Chu Nguyên Phong. Chuyện ngày hôm nay, nhất định nhà họ Chu phải cho nhà họ Từ một câu trả lời, anh Chu tôi tạm biệt trước. Từ Sương Nguyên nói xong thì dẫn đám người nhà họ Từ rời đi. Chu Nguyên Phong muốn giữ ông ta lại, nhưng lại không có lý do. Về phần người bên ngoài, bây giờ cũng biết lễ đính hôn này xem như đã thất bại hoàn toàn, chú rể đã chạy rồi, còn cưới xin gì nữa. Nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói được, mà vào lúc này, Bạch Phi Nhi đang nghiền ngẫm nhìn anh. Sao Trần Hạo có thể không biết ánh mắt này của cô có ý tứ gì, muốn nói cái gì, nhưng Bạch Phi Nhi lại không cho anh cơ hội. Em đi trước, anh cứ ở lại chậm rãi cứu vớt tình nhân của anh đi, nói xong, Bạch Phi Nhi cũng rời đi mà không quay đầu lại. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, nhưng mà cô rời đi cũng tốt. Anh cười tà, lửa giận kìm nén trong lòng cứ để nhà họ Chu gánh chịu đi. Ai bảo trông mấy người không vừa mắt chứ? Sau khi người nhà họ Từ rời đi, Chu Nguyên Phong ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trần Hạo, lấy Chu Nguyên Phong cầm đầu. Ông ta đi thẳng tới trước mặt Trần Hạo, cậu chính là Trần Hạo, chuyện của Tiểu Nhược là do cậu làm đúng không? Chuyện của chị Bình cũng có phần của cậu, tôi thấy cậu đừng đi nữa, ở lại nhà họ Chu cho chúng tôi một câu trả lời đi. Người bên ngoài lại líu lưỡi lần nữa, đêm nay không biết bọn họ đã bị Trần Hạo làm cho kinh ngạc bao nhiêu lần rồi. Mọi người đều thi nhau nghĩ thầm, thế mà đều là anh làm thật. Trần Hạo thì cười tủm tỉm nói, sao vậy, muốn giữ tôi ở lại ăn bữa ăn khuya à, vậy tôi phải nhìn xem nhà họ Chu chuẩn bị đồ ăn ra sao. Không hợp khẩu vị thì thôi, người trẻ tuổi, nhà họ Chu chuẩn bị món gì cậu cũng phải ăn, bởi vì đó là nhà họ Chu chuẩn bị. Đúng lúc này, một giọng nói già nua mà uy nghiêm vang lên. Một lão già oai phong đi ra từ sau đại sảnh, ông ta trống bơ trong đầu rồng, mặt vuông tai lớn, ánh mắt sắc bén, nhìn hai đầu lông mày có cỗ hắc khí, lúc nổi giận còn thở hổn hển, có thể nhận ra sức khỏe không được tốt lắm. Người tới chính là chủ nhà họ Chu, ông cụ Chu Vân Thiên. Mà đi theo ông cụ Chu còn có ông cụ nhà họ Mễ Mễ Trấn Nam. Thấy Trần Hạo ở đây, lại bị nhà họ Chu dương cung bạt kiếm nhằm vào, Mễ Trấn Nam nhíu mày. Mễ Giang Hàn vẫn luôn đứng ở một bên xem liền vội vàng đi đến, nhỏ giọng nói thầm vào tai bố mình, tường thuật lại về chuyện đã xảy ra. Sau khi biết được mọi chuyện, Mễ Trấn Nam nghiền ngẫm cười một tiếng. Đám khách khứa đến tham gia thấy ông cụ Mễ Mễ Trấn Nam nổi tiếng với Chu Vân Thiên trong Chu Võ Mễ cũng có mặt ở đây thì càng hỗn loạn hơn. Nhà họ Mễ, nhà họ Chu, nhà họ Tư, đều liên tiếp xuất hiện, lúc này ông cụ Mễ lại đứng bên cạnh ông cụ Chu, hiển nhiên là đứng ở phía nhà họ Chu. Chàng trai trẻ tuổi này còn chịu đựng được sao? Muốn một đấu nhiều à? Chu Vân Thiên nhìn chằm chằm vào Trần Hạo cười lạnh. Một tên ở rể cho một dòng họ nhỏ ở Hải Dương, thế mà lại chạy tới nhà họ Chu gây chuyện, làm hỏng chuyện vui của nhà họ Chu, cậu phải bị tội gì? Cậu có thể gánh chịu được hậu quả này sao? Trần Hạo không thèm để ý đến Chu Vân Thiên, mà cười tủm tỉm tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, đối mặt với khí thế kinh người của ông cụ Chu, anh không hề e sợ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, những người khác nhà họ Chu thấy ông cụ ra sân, cũng cùng nhau đứng ở sau lưng ông chủ, đều nhắm vào Trần Hạo. Lão già, ông tỏ vẻ khí thế như thế, là cảm thấy mình ăn chắc tôi rồi sao? Chu Vân Thiên lạnh lùng nói, người trẻ tuổi phải biết tôn ti, cậu có tư cách nói chuyện ở đây là do nhà họ Chu đã khai ân, nếu không một tên nhóc không có tên tuổi gì như cậu có tư cách gì để đứng ở chỗ này? Có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Ông cụ Chu vừa nói xong, người bên ngoài liền biết nhà họ Chu muốn xử lý Trần Hạo. Sau khi ông cụ lên tiếng, Chu Nguyên Phong cũng đứng ra cả giận nói. Cậu dương oai quấy rối ở nhà họ Chu, mà còn bất kính với bố tôi, quỳ xuống. Đúng vậy, quỳ xuống. Thứ gì chứ, cậu thì tính là cái gì, mà cũng xứng dương oai ở nhà họ Chu chúng tôi. Đối mặt với đám người nhà họ Chu đang kêu gào, Trần Hạo lơ đễnh ngoái tai, hoàn toàn không để vào lòng. Nhìn thấy màn này, Chu Vân Hiên mỉm cười đi ra nói. Anh Trần, mặc dù trước đó tôi và anh có duyên gặp mặt một lần, cũng có lòng làm quen, muốn trở thành bạn bè với anh, nhưng lúc này anh lại là kẻ địch của nhà họ Chu. Tôi muốn giúp anh cũng không được, tôi đề nghị anh hãy nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi, tôi sẽ giúp anh nói vài lời, có lẽ chuyện này còn giải quyết được. Quỳ xuống, tên khốn, sau khi Chu Vân Hiên nói xong, một tên đời thứ hai nhà họ Chu nổi giận, hung dữ quát lên. Lúc này đám người nhà họ Chu đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trần Hạo cùng nhau tạo áp lực uy thế kinh người. Cách chương.